Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 291, nghịch sát, 3. Sở Hy Thanh không để ý lời nói của Thượng quan Long Tiễn, hắn đứng ở cửa. Phòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gian phòng này, sau đó bước lướt qua đống gỗ. Vụng ở dưới chân, tiến vào bên trong gian phòng này. Thượng quan Long Tiễn lùi về sau từng bước một, sắc mặt lạnh lùng, Sở Hy. Thanh, ngươi quá to gan. Ta khuyên ngươi nên thu tay lại, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sở Hy Thanh tay cầm nhạn linh đao kinh lôi, cất bước đi nhanh về phía vách. Tường bên trái. Gian phòng ngủ chính này tương thông với hai phòng cho thị nữ ở hai bên trái. Phải. Thị giác của hắn không nhìn thấy tình hình bên trong hai phòng đó, nhưng Sở Hy Thanh có thái thượng thông thần, hắn có thể cảm ứng được vài tiếng động nhỏ bé ở bên trong đó. Sở Hy Thanh chỉ bước vài bước là đã đến căn phòng bên trái, sau đó hắn đâm một đao về phía vách tường. Thanh bảo đao kinh lôi thất phẩm này của hắn cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng đâm thủng gạch đá và tường gỗ, sau đó mang máu mà về. Tại vách tường bên kia, một tên thị nữ cầm trường kiếm lập tức gào lên đau đớn, rồi không thể tin nổi mà ngã xuống. Hai nữ hộ vệ mặc trang phục thị nữ ở trong hai căn phòng đều lao nhanh ra ngoài, không dám ẩn núp nữa. Sở Hy Thanh chỉ cười lạnh lùng, kinh lôi ở trong tay hắn lóe lên, mang theo một mảnh tia điện, lập tức gọn hàng chém đầu hai người xuống. Nhưng nguy hiểm nhất chính là căn phòng ở bên phải, bên đó có ba thị nữ đang dùng ba bộ cung nỏ màu bạc mà nhắm thẳng vào hắn. Dây nỏ dài một tay, phía trên còn có rất nhiều các loại máy móc, là nỏ phi hoàng. Một chớp mắt tiếp theo, hơn 100 viên tên nỏ nhỏ như đinh bắn thẳng về phía Sở Hy Thanh như mưa to gió lớn. Sở Hy Thanh lại không hoảng hốt chút nào. Hắn đã từng có kinh nghiệm đối mặt với nỏ phi hoàng khi còn ở trong hỏa cốt quật. Khi đó, đám Mạch Vân Trại sử dụng 10 bộ nỏ phi hoàng, khí thế hơn xa bây. Giờ. Rống. Cự thú nhai tí xuất hiện ở sau lưng của Sở Hy Thanh. Theo đó, ánh đao của Sở Hy Thanh bệnh thành một mảnh màn trắng, làm cho trong phòng vang lên những tiếng len ken Ba thị nữ cầm nỏ phi hoàng ở bên kia thì lại bị đao ý của Sở Hy Thanh xung kích tinh thần, trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Mà một chớp mắt tiếp theo, cái trán của bọn họ đã bị xuyên thủng bởi tên nỏ do đao của Sở Hy Thanh bắn ngược lại. Cho nên quân tử trị người, lấy đạo của người trả lại cho người. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh dùng truy phong đao pháp phối hợp với nhai tí đao ý, làm cho công kích của đối thủ phản ngược lại người đối thủ. Khóe môi của hắn không khỏi cong lên, lộ ra vài phần ý cười. Thượng quan Long Tiễn nhìn thấy cái đao ý hóa hình kia, lập tức biết người này chắc chắn là Sở Hy Thanh, không còn gì để nghi ngờ. Mặt của hắn đã là một mảnh trắng bệch, tay cầm kiếm đã căng cứng, nổi đầy gân xanh. Lúc đầu, Thượng quan Long Tiễn vẫn còn có chút niềm tin, hai vị tùy tùng thất phẩm của hắn ở ngay gần đây, Quý Hoa Lâu cũng có cao thủ tọa trấn, bọn họ có thể chạy đến đây bất cứ lúc nào. Tên Sở Hy Thanh này dám xông vào đây, quả thực là ngại mình sống quá lâu. Nhưng không biết vì sao, thời gian từ từ trôi qua, Sở Hy Thanh đã giết đến trước mặt hắn, đám cao thủ kia vẫn không thấy đâu. Trong lòng Thượng quan Long Tiễn càng ngày càng hoảng loạn. Sở Hy Thanh, ngươi và ta đều là sư huynh đệ ở võ quán Chính Dương, ngươi đang muốn tàn sát đồng môn sao? Thượng quan Long Tiễn tiếp tục lùi về sau, hắn nói với giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt chân thành, lần trước là ta không đúng, ta không nên bảo đám người lư tinh nhược đối phó ngươi, nhưng khi đó ta cũng chỉ muốn làm ngươi bị thương, để ngươi chờ một năm rồi mới tham gia cuộc thi chân truyền. Các hạ không khỏi quá ác động. Cần gì phải làm đến bước này chứ? Bây giờ, ngươi thu tay lại, buông tha ta và Thượng quan gia đảm bảo sẽ không báo thù, ta đồng ý thỉnh thần ma chứng kiến để lập lời thề. Thế nào? Ta cũng nhường cho ngươi vị trí thủ tịch chân truyền lần này. Khi hắn nói đến đây, bước chân của Sở Hy Thanh hơi dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ hơi do dự và chần chờ. Lúc này, hai mắt Thượng quan Long Tiễn lại sáng ngời, kiếm trong tay lập tức lao nhanh như một con rắn độc. Thời điểm này, còn có hai bóng người nhảy từ trên xà nhà xuống. Hai cái quỷ. Đầu đại đao chém thẳng về phía đỉnh đầu của Sở Hy Thanh giống như ác hổ vồ. Mồi, bên ngoài cửa còn có 5-6 tên thị vệ đang chen nhau vào. Đây đều là đám hộ vệ của Thượng quan Long Tiễn, bây giờ rốt cuộc cũng đã. Đến. Khóe môi Thượng quan Long Tiễn ngậm lấy nụ cười gằn, hắn tu luyện cử. Cung kiếm của Võ Quán Chính Dương, và Lưu Tinh kiếm gia truyền. Tuy rằng bình thường hắn khiêm tốn, không lộ ra ngoài, nhưng tốc độ xuất. Kiếm của hắn cũng không kém hơn đám thiên kiêu Thanh Vân bản kia bao. Như. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Thượng quan Long Tiễn chỉ thấy có một tia. Sáng trắng xuất hiện trước mắt, lao qua trước mắt hơn như một tia sấm sét. Sau đó, Thượng quan Long Tiễn liền cảm thấy đầu của mình đang bay lên. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy hai người nhảy xuống từ xà nhà kia, cánh tay của. Bọn họ cũng đã rơi xuống, sau đó toàn bộ thân thể bị chém thành hai đoạn. Con ngươi của Thượng quan Long Tiễn trợn trừng trừng, ánh mắt hiện lên vẻ. Không thể tin nổi. Sao đao của Sở Hy Thanh có thể nhanh như vậy? Chuẩn như vậy? Độc như vậy? Cũng trong khoảnh khắc này, Thượng quan Long Tiễn đã hoàn toàn mất ý thức. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 292, tương tự. Khoảng tầm 170 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh đi ra từ trong Tùng Trúc Quán. Mỗi một bước chân của hắn đều có một dấu máu. Lúc này, Sở Hy Thanh đã cởi bộ quần áo dạ hành, nàng thay một bộ quần áo. Sạch sẽ rồi chờ ở trong viện. Nàng quay đầu nhìn Sở Hy Thanh một chút, ý cười nơi đáy mắt đã không giấu. Được, rất tốt. Nhưng vừa rồi không cần phải dùng hóa thi thủy. Lúc nãy, nàng ngoại trừ đánh chết mấy tên cao thủ lục phẩm và thất phẩm kia. Chặn tất cả kẻ địch chạy đến từ phía Túy Hoa lâu ra, thì nàng hoàn toàn bỏ mặc. Đám hộ vệ trong Tùng Trúc Quán, để cho Sở Hy Thanh tự mình giải quyết. Sở Hy Thanh lại chỉ dùng 170 cái hô hấp để giải quyết tất cả, trong đó bao quát. Cả Thượng quan Long Tiễn và 13 vị võ tu bát phẩm và 20 vị võ tu. Cửu phẩm, bản thân hắn lại không bị thương chút nào. Nếu như trừ thời gian Sở Hy Thanh dùng hóa thi thủy ra, thì hắn chỉ dùng có 150 cái hô hấp để giải quyết đám người này. Không cần hóa thi thủy. Vậy phải làm sao? Sở Hy Thanh cũng cởi bộ quần áo dạ hành trên người mình xuống, bỏ vào cái đèn lồng bên cạnh, mặc kệ bộ quần áo dạ hành trị giá 300 lượng bạc biến thành ngọn lửa. Đám quần áo này đã dính máu, sẽ trở thành manh mối để Thượng quan gia đuổi bắt bọn họ. Sở Hy Thanh còn chuẩn bị nước hoa đặc thù, là do hắn mua phương pháp phối chế từ trong tay Lục Loạn Ly. Lúc này có thể dùng trên người hai người họ, chờ bọn họ qua sông thì sẽ tẩy đi. Khi đó có thể cắt đuôi đám người truy tung. Sở Vân Vân nghe vậy thì mỉm cười, hai tay nàng bắt quyết, vô số ngọn lửa màu. Đỏ son đang lượn lờ ở quanh người nàng. Lúc này, cái bao tay và dây trang sức trên trán của nàng đều lóe sáng, phía trên. Còn lộ ra từng cái phù văn kỳ dị. Giờ đã trôi qua hơn một tháng rồi. Sở Hy Thanh đã mua cho hàng hai cái pháp khí thất phẩm từ con đường của Tả Nha Nội. Phẩm chất của chúng nó rất tốt, mỗi một kiện đều có giá trị 4.000 lượng bạc. Có thể làm cho nhiệt độ của ngọn lửa kia tăng lên gấp bội. Mà một chớp mắt tiếp theo, những ngọn lửa kia đã ngưng tụ thành một con hung thú giống như sư tử to bằng vải nước. Đó chính là Toa Nghê mà Sở Vân Vân nghĩ hóa ra, hình thể của nó đã to hơn trước gấp vài lần. Con Toa Nghê này đột nhiên co cẳng chạy như điên, những ngọn lửa quanh người nó lan tràn ra bên ngoài, khiến cho nơi này biến thành một biển lửa. Đám lửa này không chỉ có nhiệt độ cao, còn làm cho những thi thể ở bên trong đều cháy hừng hực. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, công nhận là không cần phải dùng hóa thi thủy. Lần ở kho hàng của Long Gia, hắn dùng dầu để phóng hỏa, nhưng vẫn không thể thiêu hủy thi thể. Cộng thêm gần đó có rất nhiều cao thủ, làm cho bọn họ không thể ở lại chỗ đó quá lâu. Nhưng lúc này, Sở Vân Vân thao túng Toa Nghê lại có thể đốt những thi thể này thành tro bụi. Mà đúng lúc này, Thượng quan Nguyên đang quất ngựa chạy đến cổ thị tập. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy ánh lửa ngập trời ở phía nam. Trong lòng hắn vừa sợ hãi lại vừa bất an. Phương hướng này hình như là Tùng Trúc quán của Túy Hoa lâu. Thiếu. Chủ sẽ không có chuyện gì chứ? Khi gia chủ Thượng quan Thần Hạo của Thượng quan gia đi đến Tùng Trúc quán của Túy Hoa lâu, nơi này đã bị đốt thành một bãi đất trống. Trừ một ít gạch xanh ra thì không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này, chủ của Túy Hoa lâu là quận úy Thẩm Chu, thiên hộ cẩm y vệ Tào Hiên, cùng với tổng bộ đầu lục phiến môn của quận Tú Thủy là Lý Quang Dục. Tất cả đều đã đi đến nơi này trước hắn. Nơi này không còn lại gì cả. Quận úy Thẩm Chu quay đầu nhìn Thượng quan Thần Hạo một chút, tất cả thi thể đều bị đốt thành tro bụi trong một thời gian. Cực ngắn, hiện trường cũng không có bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, chắc hẳn. Lệnh Lang và hai vị cung phụng lục phẩm của nhà ta đã gặp nạn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu bạc ở sau lưng. Thượng quan Thần Hạo, ôm quyền nói, lẽ nào đây chính là Trung Vũ tướng? Quân Sở đại nhân. Thẩm mổ có lễ. Sở Tuyên Tiết ở sau lưng Thượng quan Thần Hạo cũng ôm quyền đáp lại. Thẩm đại nhân. Hắn ngưng thần nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Sở Tuyên Tiết mới đến Tú Thủy hai ngày. Hắn ở quận Lâm Hải hơn một tháng, điều tra vụ án của Sở Chính Dương bị ám. Sát mà vẫn không có kết quả, đành phải tạm thời từ bỏ, chuyển hướng đi đến quận Tú Thủy thăm bạn. Không ngờ mới qua hai ngày đã gặp phải thảm án, con trai của Thượng quan gia và mấy chục tên tùy tục đều bị giết sạch. Sắc mặt Thượng quan Thần Hạo tái mét, hắn cất bước đi đến sàn nhà gạch. Xanh ở trước mặt, nhìn một mảnh dấu vết màu nâu nhạt ở trên đó. Đây là phòng ngủ chính của Tùng Trúc quán, những dòng máu này có một phần của Thượng quan Long Tiễn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 293, tương tự, 2. Cũng không phải không có chút manh mối nào. Thiên hộ Tào Hiên chấp tay. Sau lưng, suy tư giây lát, tất cả vàng bạc nơi này đều đã biến mất, tất cả thi thể đều bị hủy thi diệt tích, hiện trường không có quá nhiều dấu vết chiến đấu. Khi đó trong Túy Hoa lâu có 6 tên thất phẩm, 2 tên lục phẩm, nhưng tất cả đều bị giết chết bằng một chiêu. Dựa theo khẩu cung của đám người ở trong Túy Hoa lâu, thì bọn họ không phát ra được chút động tĩnh nào. Điều này làm cho ta nghĩ đến vụ án kho hàng của Long Gia vào mấy tháng trước, hai vụ án này có hơi tương tự. Cả hai vụ án đều diễn ra rất nhanh gọn, tất cả vàng bạc và pháp khí đều biến mất, sau đó đều bị hủy thi diệt tích. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp, hung thủ lần này không dùng hóa thi. Thủy, cũng không có ký hiệu của Huyết Phong Đạo. Sở Tuyên Tiết nghe đến đây, sắc mặt không khỏi hơi động. Tại quận Tú Thủy này cũng có người dùng hóa thi thủy để hủy thi diệt tích. Dùng hóa thi thủy để hủy thi diệt tích là chuyện rất bình thường trên giang hồ. Chỉ là không biết phương pháp phối chế là loại nào. Sở Tuyên Tiết cũng từng nghe nói đến Long Gia ở quận Tú Thủy. Đây là một gia tộc mới quật khởi ở địa phương, thực lực không kém. Kho hàng của Long Gia, ít nhất cũng có một võ tu lục phẩm tọa trấn. Hung thủ có thể giết chết một võ tu lục phẩm hạ trong nháy mắt. Cũng có năng lực đánh chết tộc đệ Sở Chính Dương của hắn. Sở Tuyên Tiết không khỏi nheo mắt lại, lòng thầm nói lát nữa phải tìm Lý Quang Dục để lấy một phần hồ sơ vụ án kho hàng Long Gia, tìm hiểu một phen. Tổng bộ đầu lục phiến môn Lý Quang Dục thì lại cầm một khối theo tan chảy, rơi vào trong khe hở của gạch. Nhưng miếng thép này là tên nỏ của nỏ Phi Hoàng, sau khi tan chảy ra thì biến thành dạng này. Còn cả bên này, đây là đao kiếm và chù y sắt bị hòa tan. Chúng nó có tài liệu khác nhau. Ta quan sát một lượt, có suy đoán là hung thủ giết Thượng quan công tử có tu vị ở thất phẩm đến bát phẩm. Tào Hiên không khỏi nheo mắt lại. Nói cách khác, hung thủ của vụ án này là hai người. Không, còn có người dùng pháp thuật đột đao kiếm này thành dạng lỏng nữa, có thể là ba người. Thượng quan Thần Hạo lẳng lặng lắng nghe, mãi đến khi hai người Lý Quang Dục và Tào Hiên không nói ra được gì nữa, liền ôm quyền về phía hai người. Bọn họ. Hai vị vất vả rồi, vụ án khuyển tử bỏ mình này, kính xin hai vị đại nhân vất vả hơn một chút. Chờ đến khi điều tra ra chân tướng, ta sẽ mở tiệc rượu, đền đáp hai vị. Vụ án Thượng quan Long Tiễn bỏ mình này, chắc chắn hắn không chỉ ỷ lại vào Lục Phiến Môn và Cẩm Y Vệ. Thượng quan gia nhất định sẽ dùng toàn lực để truy tìm hung thủ, mới có thể rửa mối nhục này. Thượng quan Thần Hạo lại ôm quyền thi lễ về phía quận úy Thẩm Chu. Tại ha. Có chuyện gấp, quận úy đại nhân thứ lỗi. Sau đó, hắn liền dẫn một đám người rời khỏi nơi này. Thông báo xuống dưới, tối nay phong tỏa cổ thị tập, lục soát kẻ khả nghi trong cả trấn. Nhanh chóng xác nhận xem có bao nhiêu tứ phẩm và ngũ phẩm đan trốn ở quận Tú Thủy. Còn nữa, đi mời thiết quan tán nhân của Vân Tùng Quan ở Tây Sơn đến đây một chuyến, con bản mệnh linh thú của hắn chuyên về truy tung tìm tích. Thượng quan Thần Hạo đang dặn dò mấy tên gia tướng, lại phát hiện có một bóng người đang quỳ ở phía trước. Ngươi là Thượng quan Nguyên. Thượng quan Thần Hạo hiếp đôi mặt hẹp dài lại, sau đó chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc mà đi đến trước mặt Thượng quan Nguyên, chủ nhân của ngươi đã chết, vì sao ngươi không đi cùng hắn? Trán của Thượng quan Nguyên nhất thời tràn đầy mồ hôi lạnh, gia chủ. Khi chuyện xảy ra, thiếu chủ đã sai tiểu nhân đi trù tính chuyện diệt trừ Sở Hy Thanh của võ quán Chính Dương, cho nên không ở Tùng Trúc quán. Sở Hy Thanh của võ quán Chính Dương. Thượng quan Thần Hạo hơi suy ngẫm giây lát, là tên mới lên cấp Thiên Kiêu Thanh Vân bản. Là vì chuyện tranh giành vị trí thủ tịch chân truyền sao? Thượng quan Nguyên đập đầu xuống mặt đất, chính là vì chuyện này. Trước khi chuyện xảy ra, ta đã thương lượng với Bạch Vân Trại, mời bọn họ ra tay giết người, khi đó thiếu chủ đã ra lệnh cho ta đi lấy tiền để đặt cọc với Bạch Vân Trại. Sở Tuyên Tiết đi theo phía sau, nghe đến đây thì thần sắc hơi động. Sở Hy Thanh tranh cướp bí cảnh ở bên Lâm Hải, cũng có Sở Hy Thanh này. Nhưng sau khi người này rời khỏi bí cảnh thì vẫn đi cùng người của Chu gia. Không thể nào ra tay với Sở Chính Dương được. Ngoài ra, người này còn là thuộc hạ của Tào Hiên, là phó bách hộ của Cẩm Y. Về lai lịch cũng có vẻ như rất trong sạch. Không ngờ người này lại có liên quan đến vụ án của Thượng quan gia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 294, Thiên Cơ Võ Phổ. Ta đã nghe nói đến người này, đúng là một người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Hai. Mắt của Thượng quan Thần Hạo rung lên giây lát, sau đó cười khẽ một tiếng. Lâu lắm rồi quận Tú Thủy chúng ta không có thiên kiêu xếp hạng cao như vậy. Ở trên Thanh Vân bảng. Nhưng con của ta cũng có hy vọng làm thiên kiêu, tiền đồ cũng rộng lớn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn từ từ biến thành ôn nhu, nếu như đó là nguyện vọng của Long Tiễn, vậy ngươi phụ trách làm chuyện này đi, đừng để cho Long Tiễn có tiếc nuối. Hắn muốn Sở Hy Thanh chết, vậy hãy để người này xuống dưới đó với hắn đi. Nhanh lên. Thượng quan Nguyên nghe vậy thì dập đầu vài cái, phát ra những tiếng đông. Đông trầm thấp. Lúc này, lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Trong lòng Thượng quan Nguyên biết, tạm thời tránh được một kiếp, khi hắn cảm thấy tràn đầy may mắn mà ngẩng đầu lên, thì Thượng quan Thần Hạo đã rời đi từ lâu. Sau đó, trong mắt Thượng quan Nguyên hiện lên vẻ ác liệt. Ý của cái từ nhanh lên kia, chính là càng nhanh càng tốt. Hai người ném tất cả binh khí và pháp khí vào giữa sông Thần Tú. Đám vàng bạc kia thì lại được Sở Vân Vân dùng lửa để nấu thành hai đống quả. Bóng vàng và bóng bạc. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu vàng bạc cả, gộp lại cũng chỉ hơn 2.000 lượng. Dù sao thì đó cũng là chỉ một thanh lâu kỷ viện, không có quá nhiều tiền mặt. Sau đó, hai người tắm ở trên sông một lượt, tẩy sạch mùi vị ở trên người, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Chờ đến khi bọn họ trở về võ quán Chính Dương, trời đã tờ mờ sáng. Sau khi trở về, Sở Vân Vân tiếp tục bế quan cô động chân phù. Ngày 20 tháng 12, chính là ngày cuộc thi chân truyền diễn ra, nàng phải thăng cấp bát phẩm trước ngày này. Cái này không chỉ quyết định tư cách tiến vào thần binh viện với Sở Hy Thanh, mà còn quan hệ với con linh sát toa nghe kia. Chỉ khi nào nàng nghĩ hóa ra toa nghe hoàn chỉnh hơn, thì mới có thể xúc động con toa nghe kia. Vì chuyện này mà nàng còn không quan tâm đến chuyện cột cờ nữa. Sở Hy Thanh thì lại đi ra khỏi cửa giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn chạy đi tìm huynh đệ Hồ Khảng và Hồ Lai ở đệ tử cư. Mấy ngày gần đây, điểm võ đạo của hắn tăng lên quá chậm. Sở Hy Thanh nghĩ mãi, cuối cùng quyết định là mình không thể bị động như vậy, không thể chờ đợi như vậy nữa. Lúc này, hắn đã tiêu hóa gần hết những thu hoạch từ chuyến đi bí cảnh lần trước, chỉ còn lại 3 viên linh thiên đang gia tăng sức mạnh thần niệm là chưa dùng. Nhưng căn cơ và trụ cột võ đạo của hắn lại càng vững chắc hơn. Hiện giờ, nên nghĩ một biện pháp kiếm càng nhiều điểm võ đạo hơn rồi. Khi Sở Hy Thanh đi đến gian phòng của hai người Hồ Khảng và Hồ Lai, hắn phát hiện hai người này đang thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi gói thành một cái bao. Sở Hy Thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý lắm. Đệ tử của võ quán Chính Dương không phải có rễ không có bình như hai huynh muội bọn họ, thỉnh thoảng đám đệ tử cũng sẽ về thăm nhà một chuyến. Sau khi song phương ngồi xuống trò chuyện vài câu, Sở Hy Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai vị sư huynh, ta thấy tin tức của các ngươi linh thông, tai nghe tám hướng, ta đoán rằng các ngươi có quan hệ không tệ với mật thám ở khắp nơi trong quận Tú Thủ. Ta có một chuyện muốn nhờ hai vị sư huynh giúp đỡ. Hồ Khảng nghe vậy thì lộ vẻ ngờ vực. Đúng là chúng ta có không ít bạn bè ở quận Tú Thủy này, không biết sở sư đệ muốn nhờ chúng ta giúp chuyện gì? Còn có thể là cái gì chứ, xin mời hai vị sư huynh giúp ta dương danh. Sở Hy Thanh cười nói, sở mổ nguyện lấy một số tiền lớn để nhờ hai vị sư huynh liên lạc với đám mật thám và con buôn tình báo này, tuyên truyền danh tiếng cho ta. Hồ Khảng và Hồ Lai không khỏi nhìn nhau một chút, rồi chớp chớp mắt. Hồ Khảng nghĩ thầm, thấy chưa, đây chính là một tên háo danh, luôn thích được chú ý, trước kia còn lo huynh để chúng ta tuyên truyền và chém gió quá cao. Hiện giờ ăn tủy mới biết vị nha. Hồ Lai thì âm thầm bội phục, lòng thầm nói huynh trưởng của mình nhìn người thật chuẩn, tính cách của người này quả nhiên là rất tiện. Sau đó, Hồ Khảng hơi vuốt cặp lông mày chữ bát của mình, cười khổ một tiếng. Chuyện này thật là không khéo. Nếu như sở sư đệ đến sớm 3 ngày, hai người chúng ta đúng là có thể giúp được, nhưng mà bây giờ, chỉ sợ là chúng ta không thể giúp được ngươi rồi. Sở Hy Thanh liền muốn móc bạc từ trong ống tay áo ra. Hồ Lai vội vàng xua tay, sở sư đệ, chúng ta không có ý đó. Thật ra thì sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát từ quận Tú Thủy đến Kinh Thành, đúng là không thể giúp được. Kinh Thành. Sở Hy Thanh hơi cau mày vì nghi ngờ và khó hiểu. Hắn rất tò mò, nhưng chủ động mở miệng hỏi thì không tiện cho lắm. Hồ Lai đắc ý và vuốt râu cá trê của mình, hai người chúng ta được Thiên Cơ đạo nhân khai ân, thu nhận làm văn viên trong Thiên Cơ quán, còn được hắn thu làm đệ tử ký danh, nhất định phải nhanh chóng chạy đến Kinh Thành bái sư. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 295, Thiên Cơ Võ Phổ, 2. Thiên Cơ Đạo Nhân. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Đây là một vị thuật sư nhất phẩm, xếp hạng 56 trên thiên bảng, là một lão thần tiên đã sống gần 900 năm. Một thân sáng lập Thiên Cơ quán cũng rất nổi tiếng. Mấy trăm năm trước, Thiên Cơ Đạo Nhân tức giận chuyện bảng xếp hạng của luận võ thần cơ không chính xác, triều đình có hiềm nghi đang thao túng các bản danh sách lớn, cho nên Thiên Cơ Đạo Nhân đã tự sáng tạo ra một tập san có tên là Thiên Cơ Võ Phổ, bắt đầu đánh lôi đài với luận võ thần cơ mà triều đình khống chế. Phía trên đó cũng có thiên bản, địa bản, hắc bản, danh hiệp bản, thanh vân bản vân vân, cũng có các bài giảng của các nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Mấy trăm năm qua, Thiên Cơ Võ Phổ có danh dự rất lớn. Trong mắt của rất nhiều nhân vật trong giang hồ, bọn họ cho rằng Thiên Cơ Võ Phổ càng quyền uy và chân thực hơn luận võ thần cơ. Tuy nhiên, quyển sách báo này đã bị triều đình cấm vào 400 năm trước, bây giờ chỉ được truyền lưu ở chợ đen của hai châu Hà và Lạc gần Kinh Thành, cùng với mấy châu ở phương Bắc, không có ở Đông Châu. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ nhiều tiền và thế lực sẽ sai người đến Kinh Thành mua Thiên Cơ Võ Phổ. sau đó đối chiếu với luận võ thần cơ của triều đình. Nhờ đó mà hiểu rõ tình hình giang hồ. Đôi huynh đệ này được Thiên Cơ đạo nhân thu làm đệ tử ký danh. Đây chính là một cơ duyên lớn, đủ để oanh động toàn bộ võ quán chính dương. Hồ Khảng đã không che giấu được nụ cười đắc ý của mình, hai người chúng ta vốn cảm thấy rất hứng thú với Thiên Cơ quán, nên đã là một quyển nhân vật chí của quận Tú Thủy, sau đó nhờ người mang qua với ý định thăm dò, cầu xin một chức vị nào đó là được. Nhưng không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Thiên Cơ đạo nhân, được nhận làm đệ tử ký danh. Sở Hy Thanh thầm nghĩ phương pháp xin việc của hai huynh đệ này quá cao. Hơn nữa còn chọc thẳng vào mắt của Tổng Giám Đốc luôn. Như vậy, xem ra phải tạo mối quan hệ tốt với hai huynh đệ này rồi. Bảng xếp hạng của Thiên Cơ võ phổ rất có quyền uy nha. Đây chính là một việc vui lớn. Sở Hy Thanh móc một tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc từ trong ngực ra, sau đó ngẫm nghĩ giây lát thì cảm thấy không đủ, liền cầm ngân phiếu 200 lượng bạc ra, hai vị, chuyện lớn như vậy mà. Sao không nói cho ta một tiếng? Ta không có chuẩn bị gì, chỉ có chút lễ mọn. Lấy đó làm kính ý, mong hành trình đến kinh thành của hai vị sẽ thuận buồm xuôi gió. Cái này sao được? Hồ Khảng và Hồ Lai thấy thế thì đều lấy làm kinh hãi, vội vàng từ chối, số tiền này thực sự quá nhiều. Hai người chúng ta không dám nhận. Mặt Sở Hy Thanh hiện lên vẻ xúc động, lại không cho từ chối, cầm đi. Cuộc sống ở kinh thành rất khó khăn, sau này hai vị phải sống ở kinh thành, vẫn nên có chút tiền phòng thân. Tuy nhiên, hai vị đến kinh thành thì phải tuyên truyền giúp sư đệ, hiện giờ ta đã lên Đông Châu, Thanh Vân bảng. Nhưng nếu muốn thăng cấp làm đệ tử nội môn của Vô Tướng Thần Tông, thì danh vọng bây giờ của ta vẫn hơi thấp một chút, nên phải nhìn chằm chằm vào Thanh Vân Tổng bảng và Thiên Cơ võ phổ. Hồ Khảng hơi nhếch lông mày lên, lòng thầm nói thì ra là vì chuyện này sao? Trong lòng hắn lập tức thoải mái, Sở Hy Thanh có ý định vượt qua đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn của Vô Tướng Thần Tông, trực tiếp thăng lên làm nội môn. Chẳng trách lại háo danh như vậy. Hắn liền yên tâm thoải mái mà nhét ngân phiếu vào trong ống tay áo. Sở sư đệ, yên tâm, tình cảm của chúng ta là thế nào chứ? Chỉ cần có cơ hội thì hai huynh đệ chúng ta sẽ cố hết sức để tuyên truyền cho ngươi. Có đồng hương leo lên bảng xếp hạng Thiên Cơ võ phổ, lại tiến vào nội môn của Vô Tướng Thần Tông, đây cũng là vinh quang của hai người chúng ta. Lúc này, thần sắc Hồ Lai hơi động. Thật ra thì chuyện lúc nãy sư đệ nhờ không cần qua tay hai người chúng ta đâu. Sư đệ có quan hệ với Ngô Mị Nương, có thể ủy thác Ngô Mị Nương làm là được, mặt mũi và mối quan hệ của Ngô Mị Nương có thể bao trùm toàn bộ Đông Châu này đấy. Sở Hy Thanh lòng thầm nói hắn há có thể không biết. Vấn đề là Ngô Mị Nương thu phí rất đắt. Chỉ hỏi thăm tin tức hành tung của Thượng quan Long Tiễn mà đã thu của hắn 1.500 lượng bạc. Huống hồ bây giờ hắn cũng thấy hơi chột dạ, không dám đi tìm Ngô Mị Nương. Này! Tuy nhiên, lời kế tiếp của Hồ Khảng lại làm cho nội tâm của Sở Hy Thanh hơi động. Còn cả Đổng Lâm Sơn của Luận Võ Lâu quận Tú Thủy nữa, có người nói thời gian gần đây, lâu chủ Luận Võ Lâu của Đông Châu đã bỏ mình vì bệnh nặng. Tạ lâu chủ sắp điều nhiệm đến Đông Châu, đảm nhiệm phó lâu chủ Đông Châu. Luận Võ Lâu quận Tú Thủy sẽ do Đổng Lâm Sơn tiếp nhận. Hồ Khảng ôm quyền nói. Đúng lúc hai người chúng ta có chút tình cảm với Đổng Lâm Sơn, có thể dẫn tiến cho hai người gặp mặt trước khi rời đi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm ORG. Chương 296, sắp đột phá. Tâm thần Sở Hy Thanh rung lên. Lòng thầm nói đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Mấy tháng trước, khi hắn biết thân phận của Tạ Chân Khanh thì đã muốn bày tiệc rượu để xin lỗi và hàn gắn mối quan hệ với Tạ Chân Khanh rồi. Kết quả là khi hắn trở về quận Tú Thủy thì mới biết Diệp Tri Thu đã đánh Tạ Chân Khanh một trận. Sở Hy Thanh cũng biết là mối thù này đã kết rồi, vì thế cũng không đi tự rước lấy nhục. Hắn đã từ bỏ luận võ thần cơ rồi. Tùy duyên đi. bọn họ thích xếp hạng thanh. Vân bản thế nào thì làm thế đó đi, chỉ cần đừng tụt xuống là được. Nhưng nếu như Đổng Lâm Sơn tiếp nhận luận võ lâu quận Tú Thủy, vậy thì dường như có thể thử một lần rồi. Cùng lúc đó, người mà Sở Hy Thanh không dám gặp vì chột dạ, Ngô Mị Nương, thì lại sắc mặt âm trầm như nước. Nàng đã nhận được tin tức chính xác khi Tùng Trúc Quán biến thành biển lửa. Tất hộ vệ và cả Thượng quan Long Tiễn giờ bị chém chết tại Tùng Trúc Quán. Ngô Mị Nương nhất thời nghi ngờ không thôi, sẽ không phải Sở Hy Thanh xuống tay với đám người Thượng quan Long Tiễn đấy chứ. Bằng không thì vì sao tên này lại mua tình báo về hành tung của Thượng quan Long Tiễn từ chỗ của nàng. Vấn đề là tu vị của Sở Hy Thanh chỉ vẻn vẹn bát phẩm. Hai huynh muội bọn họ sống rất vất vả khi mới đến quận Tú Thủy, không giống như là người có gia thế và bối cảnh. Tuy nhiên, trước đó Sở Hy Thanh từng mua tình báo từ chỗ nàng, rồi đi đến Hỏa Cốt Quật. Chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm rồi? Lúc đó, người cứu Lục Loạn Ly không phải là thuộc hạ của Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm, mà chính là một cao thủ khác ở bên cạnh Sở Hy Thanh đã đẩy lùi Huyết Phong Đạo và Bạch Vân Trại. Hoặc là, người trợ giúp Sở Hy Thanh giết đám người Thượng quan Long Tiễn chính là di thần của Thái Tư ở sau lưng Lục Loạn Ly. Lúc này, khi Ngô Mị Nương đang suy đoán đến chỗ này, thì bỗng nhiên nhìn thấy có hai vị khách đi vào phòng. Không ngờ hai vị khách quý lại đích thân đến nơi này, thật là rồng đến nhà tôm. Mà, làm cho tiểu nữ tự thấp thỏm lo âu. Trước mắt nàng là một người trung niên có dung mạo trắng nõn, khó chất nho. Nhã lại lạnh lùng. Đây chính là gia chủ Thượng quan Thần Hạo của Thượng quan gia, cặp mắt hẹp và dài như cành liễu của hắn đã híp lại, hàng quang bắn ra bốn phía. Một vị khác thì tầm 25, 26 tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh, sống mũi rất cao, dưới mắt phải còn có một vết sẹo nhỏ. Hắn mặc một bộ chiến giáp uy vũ, thân hình cao to mạnh mẽ. Đây chính là Trung Vũ tướng quân Sở Tuyên Tiết đến từ Kinh Thành. Vì sao phải thấp thỏm lo lắng? Mị nương ngươi không làm chuyện đuối lý, thì cần gì phải sợ hãi? Thượng quan Thần Hạo chắp tay sau lưng, đứng ở phía cửa sổ mà nhìn về phương xa. Chiến văn cát của Ngô Mị Nương nằm ở ven sông, phong cảnh không tệ. Ngô Mị Nương cười khổ một tiếng, hôm nay, 1.500 gia bình của Thượng quan gia, kết hợp với hơn 3.000 binh mã của quân Thiên Bình giết đến cổ thị tập. Phong tỏa cả trong lẫn ngoài, giọt nước cũng không lọt. Bây giờ ai chẳng biết. Thượng quan gia chủ đang tức giận. Thử hỏi sao Mị Nương có thể không sợ. Hãy. Sau đó, thần sắc của Ngô Mị Nương hơi nghiêm nghị, giọng nói thận trọng. Nếu như Thượng quan gia chủ muốn hỏi hung thủ giết Thượng quan Long Tiễn là ai, vậy thì Mị Nương thật sự không rõ ràng. Vị cao thủ cấp độ ngũ phẩm này, giống như là chui ra từ trong khe đá vậy, không nằm trong tai mắt của Mị Nương. Huống chi phong ba nghịch thần kỳ vẫn chưa kết thúc, bây giờ có rất nhiều cao thủ ẩn núp ở bên trong quận Tú Thủy, ít nhất phải hơn chục người. Mị Nương chỉ có thể thông qua một ít manh mối, mới nhìn ra hành tung của một bộ phận người trong số đó. Còn có một số người am hiểu ẩn nấp và che giấu tung tích, thì Mị Nương không tìm được. Nàng cũng không nhắc đến chuyện mình được người ta ủy thác, quan tâm hành tung của Thượng quan Long Tiễn. Ngô Mị Nương tuyệt đối không dám tiết lộ chuyện này. Nếu như chính là Sở Hy Thanh giết chết Thượng quan Long Tiễn, vậy Ngô Mị Nương nàng chẳng phải là đồng lõa sao? Nếu như không phải, vậy thì chính là tự mình tìm khổ. Lần này thật sự bị tên Sở Hy Thanh kia lừa thảm rồi. Có đạo lý. Thượng quan Thần Hạo hơi gật đầu, hắn cho rằng lời nói của Ngô Mị Nương vẫn rất chân thành. Bây giờ ta muốn biết tình hình của tất cả cao thủ tứ phẩm và ngũ phẩm đang ở trong quận, đặc biệt là hành tung của bọn họ khi chuyện xảy ra, càng cặn kẽ tỉ mỹ thì càng tốt. Ngài chờ một lát. Ngô Mị Nương hơi suy tư, sau đó liền đi vào bên trong. Nàng tìm kiếm trong một ngăn bí ẩn ở giá sách, lấy một hồ sơ ở bên trong đó ra. Rồi đưa cho Thượng quan Thần Hạo. Trong này là những thứ Thượng quan gia chủ muốn biết. Bá võ, khai hoang. audiotruyen.org. Chương 297, sắp đột phá, 2. Thượng quan Thần Hạo xem qua một lượt, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Không sai, con đường tin tức của mỹ nương ngươi quả nhiên là mạnh hơn nhà. Ta cũng không biết có cao thủ tứ phẩm của Bắc Thiên Môn và Vô Thượng. Huyền Tông đi vào quận Tú Thủy, đa tạ. Hắn rút một xấp ngân phiếu từ trong ống tay áo ra, rồi tiện tay bỏ lên bàn bên cạnh. Mà ngay khi Thượng quan Thần Hạo chuẩn bị rời đi, Sở Tuyên Tiết bỗng nhiên mở miệng hỏi dò, ta nghe nói ngươi là kẻ có tin tức linh thông nhất quận Tú Thủy này. Chắc hẳn ngươi cũng biết tộc đệ Sở Chính Dương của ta đã chết, nếu như mỹ nương ngươi có manh mối gì, ta nguyện bỏ một số tiền lớn để mua. Ngoài ra, ngươi có biết hành tung của đám di đảng lệ thái tử không? Ngô mỹ nương ngẩn người, sau đó lắc đầu, Sở Chính Dương làm thiên hộ ở bên quận Thiên Hải, ta không hứng thú với việc của triều đình, cũng không hiểu như. Tuy nhiên, bên ngoài có dự đoán là cái chết của Sở Chính Dương có liên quan đến vụ án của Tư Đồ Lễ. Thảm án ở tòa bí cảnh cửu phẩm kia rất không bình thường, không phải một mình Tư Đồ Lễ có thể làm ra. Còn về phần di đảng của Lệ Thái Tử, nàng hơi cau mày. Sở đại nhân ngươi có thể tự đi thăm dò, mỹ nương còn muốn sống thêm một thời gian, không dám tiết lộ nửa chữ liên quan đến đao kiếm như mộng. Sở Tuyên Tiết nghe đến đây thì hơi gật đầu, sau đó đi theo Thượng quan Thần Hạo ra khỏi chiến văn các này. Tuy rằng Ngô mỹ nương không tiết lộ nửa chữ, nhưng thật ra thì thái độ của nữ tử này đang ám chỉ cho hắn biết, di đảng của Lệ Thái Tử đang hoạt động ở hai quận Lâm Hải và Tú Thủy. Vị này không giống như Cẩm Y Vệ và Lục Phiến Môn, điều tra mãi mà vẫn không có thu hoạch gì. Mấy câu nói phía trước cũng cung cấp dòng suy nghĩ mới cho Sở Tuyên Tiết. Sau khi hai người rời khỏi đó, Sở Tuyên Tiết nhìn lại sau lưng với ánh mắt suy tư. Nữ nhân này khá thú vị, nàng thuộc về thế lực nào? Một chiến văn sư mà. Có thể có tin tức linh thông, cấu kết tám quận của Đông Châu sao? Thượng quan Thần Hạo thì lại thần sắc bình tĩnh, sau đó chỉ vào một ấn ký nhỏ bé ở trên cửa. Là thế lực này. Sở Tuyên Tiết ngưng thần chú ý, phát hiện đó là một chữ cơ rớ nhỏ bé. Cái chữ này không chỉ nhỏ bé mà còn rất mơ hồ, nếu như không chú ý thì gần như là không thể phát hiện ra. Sở Tuyên Tiết cảm thấy buồn cười, thì ra là Thiên Cơ Quán, là thuộc hạ của Thiên Cơ Đạo Nhân à. Thiên Cơ Quán không chỉ kinh doanh thiên cơ võ phổ, mà còn là con buôn tình báo lớn nhất thế gian này, rất nhiều nhân vật trên giang hồ đều đến Thiên Cơ Quán mua tình báo. Hai huynh đệ Hồ Khảng làm việc rất nhanh nhẹn gọn gàng, buổi sáng cùng ngày đã liên lạc với Đổng Lâm Sơn của Luận Võ Lâu cho Sở Hy Thanh. Song phương hẹn buổi tối ngày kế gặp mặt ở Cổ Thị Tập, địa điểm là Tri Vị Cư, một tửu lâu ở ven sông. Tuy nhiên, sáng mai là huynh đệ Hồ Khảng sẽ lên thuyền đến Kinh Thành, khẳng định là không thể đến dự tiệc, chỉ có thể để Sở Hy Thanh đi một mình. Lúc này, phong ba về cái chết của Thượng quan Long Tiễn đã lan đến thành Tú Thủy. Toàn bộ thành Tú Thủy đều là thần hồn nát thần tính, hoặc là dương cung bạc kiếm. Sở Hy Thanh đi đến cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương để mua bánh bao thịt. Liền trông thấy một đám tộc binh của Thượng quan gia xuất hiện ở các con phố. Tất cả đều võ trang đầy đủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đi đường. Sở Hy Thanh không để ý lắm, Thượng quan gia làm như vậy không phải là cho rằng có thể điều tra ra cái gì khi giới nghiêm toàn quận, mà chỉ là thông qua phương thức này để nhắc nhở cho cả quận biết, thế lực và uy nghiêm của Thượng quan gia là không thể xâm phạm. Mà cũng đúng là mọi người đều câm như hến, khi cất bước đi trên đường phố thì đều là hai mắt nhìn thẳng, không dám lên tiếng. Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi đường phố thì lại bắt đầu hóng hớt và nghị luận, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Sở Hy Thanh thì lại vừa ăn bánh bao thịt vừa đi về võ quán với vẻ mặt thỏa mãn. Hắn mua 4 lồng bánh bao thịt chưng sủi cảo ở cửa hàng bánh bao Phúc Mãn Hương, đây là ám hiệu muốn lĩnh lương bổng. Tào Hiên lại phát tiền cho hắn thật, hai người cộng thêm cả tiền hỗ trợ, tổng cộng là 450 lượng bạc, mỗi tháng đều có thể đến nhận. Tuy rằng số tiền này ít hơn khi đánh sinh tử lôi nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Huống hồ, từ khi hắn chém chết Đào Viên trên sinh tử lôi, Tả Nha Nội đã không tìm được đối thủ với hắn, có thể nói là không ai dám đánh với hắn. Hiện giờ, Sở Hy Thanh đã thấy hơi hối hận, nếu biết trước thế này thì hắn đã giả vờ giả việc mà ứng phó vài chiêu trên sinh tử lôi rồi. Chỉ cần Tào Hiên không cho rằng huynh muội bọn họ chỉ ăn cơm chứ không làm việc, thì Sở Hy Thanh có thể lĩnh phần lương bổng cẩm y vệ này đến chết. Chỉ là vị của loại bánh bao thịt chưng sủi cảo này thật sự là một lời khó nói hết. Ăn vào thì hơi chua, mà bỏ đi thì tiếc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 298, hẹn ai? Lúc này, bầu không khí bên trong võ quán có hơi nặng nề. Trên đường có rất nhiều đệ tử võ quán đang châu đầu ghé tai, bàn luận về chuyện này. Thượng quan Long Tiễn không chỉ là con trai trưởng của Thượng quan gia, mà còn là một đệ tử nội môn ba lá được xếp hạng khá cao trong võ quán. Chuyện người này bỏ mình đã tác động rất lớn đến tâm lý của đám đệ tử trong võ quán. Sở Hy Thanh thì lại thản nhiên như không, tất cả đều bình thường như cũ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mãi cho đến tận chạng vạng ngày hôm sau, Sở Hy Thanh đi đến gian phòng của Sở Vân Vân nhìn một chút, phát hiện Sở Vân Vân vẫn đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở giữa phòng, hết sức tập trung cô động chân phù. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn một lát, phát hiện mấy cái phù văn kỳ dị kia đã có khuynh hướng ngưng tự thành một thể. Khóe môi của hắn không khỏi cong lên, biết là Sở Vân Vân sắp đột phá, có lẽ chỉ trong một hai ngày gần đây. Sở Hy Thanh cũng không quấy rầy, hắn trực tiếp đi ra ngoài, đi đến bến tàu phía Đông Thành. Nếu đổi lại là hơn một tháng trước, khi đó Sở Hy Thanh vừa đánh trận sinh tử lôi kia xong, thì chắc chắn Sở Hy Thanh không dám đi đến cổ thị tập một mình. Trên đường hắn đi đến cổ thị tập, nhất định sẽ bị đám dân cờ bạc phẫn nộ kia xé nát thành trăm mảnh. Tuy nhiên, sau khi thời gian trôi qua hơn một tháng, sức ảnh hưởng của trận sinh tử lôi kia đã nhạt đi nhiều. Mà bây giờ, bên phía cổ thị tập có một lượng lớn tướng sĩ của quân Thiên Bình, đám nhân vật giang hồ hung hăng càng quấy kia cũng phải thu liễm rất nhiều. Nhưng khi Sở Hy Thanh mới đi ra khỏi cửa võ quán, thì Lục Loạn Ly lại xuất hiện. Hôm nay Lục Loạn Ly đã đổi một bộ quần áo có thêu hình hoa hồng, và một bộ trang sức hình hoa hồng, nàng nhìn về phía Sở Hy Thanh với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi muốn đi đâu vậy? Mấy hôm nay ngươi rất kỳ lạ, tinh thần luôn căng thẳng, ngươi đang đề phòng cái gì sao? Sở Hy Thanh sửng sốt một chút, sờ sờ lên mặt của mình, ta căng thẳng sao? Hắn cảm thấy mình vẫn rất bình thường, sau khi giết người xong thì tất cả thần thái và cử chỉ đều như bình thường. Lục Loạn Ly lại cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Hai ngày nay ngươi nhìn có vẻ rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra thì giờ giờ phút phút đều đang cảnh giác, vẫn luôn vô tình hay cố ý mà quan sát cảnh vật xung quanh. Có lẽ người khác không nhận ra sự khác thường của tên này, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra. Sở Hy Thanh thì lại muốn nói sức quan sát của cô bé này thật là nhạy bén. Tuy nhiên, bản thân mình cũng phải tự kiểm điểm lại, hắn luôn tự cho là bình thường, nhưng ở trong mắt người quen thì lại có trăm chỗ sơ hở. Lúc này, hắn cười ha ha một tiếng, ta đã luyện tập thần thức và cảm ứng. Dịp giáo đầu nói cần phải luyện tập nhiều, mặc kệ là ăn cơm hay ngủ thì đều phải sử dụng, để cho nó trở thành một loại bản năng. Diệp giáo đầu nói ta rất có thiên phú trên phương diện này, cho nên muốn ta tập luyện nhiều hơn, không ngờ lại bị ngươi nhận ra. Lục Loạn Ly nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, lòng thầm nói đúng là có không ít người luyện tập thần thức thông qua phương pháp này. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh luyện tập bây giờ có phải là hơi sớm rồi không? Sức mạnh thần thức của hắn còn chưa đủ để duy trì trạng thái cảm ứng mọi lúc, mọi nơi. Tiếp đó, Sở Hy Thanh chợt đổi giọng, chuyển chủ đề. Ngươi đến rất đúng lúc. Tối nay ta có hẹn người đi uống rượu ở Tri Vị Cư tại cổ thị tập. Hay là ngươi đi theo ta một chuyến, coi như đi tiếp khách.

Tuy nhiên, hắn vẫn tỏ vẻ khó khăn, lông mày cũng hơi cau lại, chuyện này cũng không dễ làm, bảng xếp hạng này là do lâu chủ chúng ta đích thân làm, kỳ. Luận võ thần cơ, Đông Châu Chí này cũng sắp được in rồi, không dễ sửa lại. Tuy nhiên, ta cũng có chút quan hệ ở luận võ lâu Đông Châu, có mấy vị giáo khám lang thất phẩm bên đó là đồng liêu nhiều năm của ta. Có thể vòng qua lâu chủ, để mấy vị kia trực tiếp sửa lại bảng xếp hạng. Chỉ là... Sở Hy Thanh vừa nghe đến đây, hắn liền hiểu ý luôn, lúc này móc ngân phiếu trị giá 200 lượng bạc từ trong tay áo ra, đặt ở trước mặt Đổng Lâm Sơn. Đổng thúc, tiểu chất hiểu quy củ. Đây là chi phí mở rộng vận doanh, kính xin. Đổng thúc vui lòng nhận. Đổng Lâm Sơn hơi ngẩn ngơ. Mở rộng vận doanh. Cái từ này thật là mới mẻ. Nhưng Đổng Lâm Sơn vừa nghe là cũng hiểu ý của lời nói này. Hắn liếc mắt nhìn ngân phiếu, trên mặt nhất thời tràn đầy tươi cười. Dễ nói dễ. Nói, Đổng mổ sẽ cố gắng hết sức, hạng 80 là không có vấn đề. Thật ra thì với thực lực của thiếu hiệp, đã đủ để leo lên hạng 75. Đáng tiếc là phía trên không cho tuyên truyền về cuộc chiến ở bí cảnh cử phẩm Lâm Hải. Nếu vô duyên vô cớ nâng thiếu hiệp lên, chỉ sợ nhiều người không phục. Sở Hy Thanh thì lại thầm nghĩ, từ 89 tăng lên 80, cũng chỉ tăng có 9 hạng, cái này có thể mang lại bao nhiêu điểm võ đạo chứ? Hắn mỉm cười, lại móc ngân phiếu 100 lượng bạc từ trong tay áo ra. Đổng thúc, con cháu bình dân như chúng ta không dễ trở nên nổi bật, muốn hấp dẫn danh môn đại phái chú ý thì chỉ có Thanh Vân bản và danh hiệp bản trên luận võ thần cơ, còn kính xin Đổng thúc giúp ta tăng thêm một chút. Lục Loạn Ly liền cao mày liễu lại. Đúng là những danh môn đại phái kia rất thích lựa chọn đệ tử trong Thanh Vân bản và danh hiệp bản. Đặc biệt là đám con cháu bình dân có thể đứng vững gót chân trong các bản xếp hạng lớn, thì đều bị các tông phái coi trọng và bồi dưỡng. Tuy nhiên, cũng chính vì nguyên nhân này nên Thanh Vân bản còn được xưng là bản đầu heo. Những thiếu hiệp trẻ tuổi leo lên bản, đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của một số người. Vì thế, dù là con cháu của các thế gia lớn, thì cũng sẽ bước từng bước trên bản xếp hạng, nào có ai giống như tên Sở Hy Thanh này chứ? Chắc là do Sở Hy Thanh đang có tiền, mà hơn một tháng này đều trốn trong võ quán chứ không đi ra ngoài, không biết nguy hiểm ở trong chuyện này. Chờ đến ngày nào đó hắn nhất định phải đi ra ngoài, thì hắn mới biết lợi hại. Lục Loạn Ly hơi há miệng, định ngăn cản Sở Hy Thanh, nhưng cuối cùng vẫn bận tâm đến mặt mũi của Sở Hy Thanh, cho nên không mở miệng. Nàng chuẩn bị trở về thì sẽ khuyên Sở Hy Thanh sau. Nếu thật sự không khuyên được, thì sẽ dạy dỗ cho tên này biết thế nào là lợi hại. Lục Loạn Ly không khỏi xoa xoa quả đấm nhỏ của mình. Nàng vẫn rất có tự tin với khả năng thuyết phục của mình. Hai tháng tiếp theo, nàng sẽ bỏ chút thời gian rảnh rỗi ra để chăm nom cho tên Sở Hy Thanh này.